Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, Tất Thắng Pháp, canh, 2, cầu đặt mua, người rất thành thật, Maria Điện Hạ, cùng Maria trong tưởng tượng bất đồng, Trung Kỳ nghe được ngôn ngữ của nàng, trên mặt cũng không có trồi lên hoảng hốt hay là sợ hãi thần sắc, hắn chỉ là vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Chậm rãi gật gật đầu. Như vậy a, hắn thấp giọng lẩm bẩm nói. Trên mặt hiện ra ánh mắt chuyên chú. Ngươi là cho rằng như vậy đó a, nói qua. Trung Kỳ ngẩng đầu lên. Hắn rất nghiêm túc hướng Maria dò hỏi. Ta có thể hỏi một chút không? Điện hạ, ý nghĩ như vậy, ngài là khi nào xuất hiện? Maria hoài nghi nhìn thoáng qua Trung Kỳ. Nàng trầm mặc một hồi. Tại trong lòng tự hỏi cái gì? Mà Trung Kỳ chỉ là chậm rãi mở miệng, ngữ khí ôn hòa mà lại thân mật. Ngài không cần quá mức khẩn trương. Muốn biết rõ, ta đã phong ấn thi pháp của ta năng lực. Chuyện này tất cả mọi người rõ như ban ngày. Trung Kỳ đứng ở Maria góc độ, rất nghiêm túc trợ giúp nàng tiến hành suy nghĩ. Dựa theo bình thường suy nghĩ phương hướng, cho dù ta thật sự là hung thủ, ta cũng chắc chắn sẽ không tại vừa bắt đầu bị hoài nghi. Cho nên, điện hạ xin ngài tỉ mỉ suy nghĩ một chút, ngài đối với không tín nhiệm của ta đến cùng từ đâu mà đến. Bên trong ngôn ngữ của hắn, tràn ngập trợ giúp người khác thẳng thắn thành khẩn. Mục đích của hắn, hiển nhiên là trợ giúp đối phương tìm ra làm phức tạp người của bọn hắn hoặc sự tình. Thiết thực trợ giúp đối phương giải quyết nỗi lo về sau. Tại Trung Kỳ đang tại thiết thực trợ giúp tình huống của mình. Maria khó có thể cự tuyệt Trung Kỳ hảo ý. Từ vừa bắt đầu, Trung Kỳ liền phát hiện, có lẽ là bởi vì thiên phú, đông tri tâm, nguyên nhân. Maria tính cách chỗ thiếu hụt vô cùng rõ ràng. Nàng là có áy náy tâm, đồng thời cũng sẽ sợ hãi. Biết phẫn nộ, hội khẩn trương, giống như là Trung Kỳ phản diện đồng dạng. Giống như tượng người đồng dạng, dị thường dễ dàng điều khiển. Cho dù tìm được Lặng Yên Lâm bảo hộ, đối mặt hiện giờ hỗn loạn thế cục, trong nội tâm nàng cũng nhất định là hỗn loạn, nôn nóng khó an. Lúc này, Maria thay vì nói là tại chăm chú phân tích, không bằng nói là tại phát giận, thổ lộ trong lòng mình sợ hãi, đem vô hình thợ săn hóa vi hữu hình địch nhân. Nàng nguyên bản đối với Trung Kỳ ôm lấy lòng cảnh giác lý, là lại bình thường bất quá. Đoạt hồn vu sư quá khắc chế đông chi tâm. Có lẽ đây mới là đông chi thủ tồn tại ý nghĩa. Chính là vì phản chế những cái này đoạt hồn vu sư. Đối với điểm này, Trung Kỳ ngay từ đầu đã đoán được. Nhưng vấn đề là, Trung Kỳ đã bỏ đi thi pháp năng lực. Thậm chí theo mọi người, hắn còn là bởi vì Maria mới buông tha thi pháp năng lực. Mà Maria... Lẫm Đông cũng đích xác đối với Trung Kỳ ôm có một chút lòng áy náy. Cho nên, người nói là, suy nghĩ của ta khả năng bị người ảnh hưởng tới sao? Maria lập tức ý thức được Trung Kỳ lời ngầm. Nàng suy tư một lát, rất nhanh cũng ý thức được vấn đề này. Này cũng không phải là không có khả năng. Phảng phất là bởi vì hiểu lầm Trung Kỳ áy náy. Ngữ khí của nàng không hiểu hòa hoãn một ít. Bởi vì nàng biết Zero nói, đích xác cũng có đạo lý. Theo lý mà nói, Zero đã phong ấn chính mình thi pháp năng lực. Bất luận giết chết Michelangelo đại sư là ai, giết chết Merwin là ai, đều rất không có khả năng là Zero. Vì vậy Maria dừng một chút, còn là nhẹ nói ra trong nội tâm đáp án. Vâng, vừa bắt đầu, Trung Kỳ có chút nghi hoặc đặt câu hỏi. Đáp án này, hắn lại là thật không có dự liệu được. Tuy Zero trưởng không được khá nhìn, nhưng là không đến mức như vậy chiêu cừu hận a. Là vì ánh mắt, Zero tiên sinh, Maria rất nghiêm túc đáp. Ta tại trong ánh mắt của ngươi thấy được hai từ tinh khiết. Trưởng lão đạm mạc, cùng với che giấu rất tốt. Ngạo mạn, ngoặc kép chấm chấm, ánh mắt a, Trung Kỳ vỗ mạnh vào mồm. Cảm giác chính mình có chút đau răng. Maria tín cái này sao? Nếu nói về ánh mắt, này đã có thể huyền học, coi như là Trung Kỳ. Hắn cũng là qua nét mặt của rất nhỏ, ngôn ngữ, động tác, quần áo cùng sắp tới hành động cùng nhiều phương diện phán đoán một cái lòng người. Ánh mắt có thể nhìn ra được đồ vật, càng nhiều là chính mình cho là mình có thể nhìn ra đồ vật. Áy náy ngoài chính là, Maria tự hồ trả lại nhìn rất chuẩn. Hơn nữa nàng nhìn thấy tự hồ không phải là zero, mà là tạm thời ký thác tại trong thân thể của hắn trung kỳ. Ta có một cái đề nghị. Đột nhiên, một bên Glandayo mở miệng nói. Không bằng chúng ta bốn người người ở chỗ này lập cái nguyền rùa chói a. Cái gì nội dung? Maria lập tức hỏi. Ngoặc kép, tại lần này sự kiện chấm dứt lúc trước. Ở đây bốn người giữa không thể công kích lẫn nhau. Dùng nguyền rùa chói tới cấu thành một cái tạm thời đồng minh. Như thế nào? Glandayo hỏi. Đề nghị này, hiển nhiên để cho ba người khác đều có chút ngoài ý muốn. Ý vị này là, cho dù hung thủ thực ở bên trong bốn người bọn họ cũng ai cũng không thể động thủ với hắn. Có thể trợ giúp hung thủ giết chết những người khác, hoàn thành kế thừa nghi thức, hay là thờ ơ lạnh nhạt những người khác công kích hung thủ. Trừ phi còn dư lại bên trong ba người kia, người nào đó liền là hung thủ. Đơn giản mà nói, Glandayo đề nghị là một lần nữa đem thế cục lôi trở lại từng đôi chiến tình huống. Nguyên bản tại biết được, hung thủ khả năng hiện tại vẫn chưa từng giết người. Thế cục đã rằng co hạ xuống. Nhưng ở sau khi Mewin chết, loại này cân đối thế cục lại lần nữa bị đánh vỡ. Trung kỳ minh bạch ý của hắn. Đây là tất thắng phương pháp. Cùng lúc trước tình huống bất đồng, bọn họ hiện tại chỉ có 7 người. Chỉ cần 4 người tổ đội. Bất luận giết chết Michelangelo hung thủ tại trong đội còn là đội. Kết quả cũng giống nhau. Bọn họ nhất định sẽ thắng. Glandayo đưa ra đề nghị này. Ý tứ chân chính là, nếu như nơi này ai không đồng ý tổ đội, sử dụng chết, bởi vì bọn họ hoàn toàn có thể đi tìm những người khác. Chỉ cần tiếp cận đủ 4 người, cũng chính là đa số. Ít như vậy đếm được kia một phương liền không có bất kỳ sức hoàn thủ. Trong đội người không nhất định đều có thể sống được, nhưng đội ngoài người, tất nhiên sẽ chết. Như vậy chúng ta đồng ý tổ đội. Ta cũng đồng ý. Ta cũng thế, ở đây ba người khác rất nhanh, phản ứng lại, lập tức đáp ứng, cũng trước tiên nghĩ, mô phỏng, hảo nguyền rùa chói, chúng ta lúc này lập nhiều nguyền rùa chói, bọn họ cùng kêu lên tụng niệm. Lần này sự kiện chấm dứt lúc trước, ở đây bốn người giữa không thể công kích lẫn nhau, theo của bọn hắn tiếng nói hạ xuống, kỳ dị dấu vết trên không trung chợt lóe lên, thệ ước, lực lượng. Quấn lấy trái tim của bọn họ, nếu như trái với nguyền rùa chói, chớ chú sử dụng tại thể nội tan vỡ, thấy đến mọi người đều xác thực lập xuống nguyền rùa chói. Bốn người bọn họ liền đều nhẹ nhàng thở ra. Ngắn ngủi trầm mặc, Maria cái thứ nhất mở miệng, phát ra thanh lãnh thanh âm non nớt, kỳ thật ta nguyên bản không có ý định tới kế thừa tháp chủ chi vị. Tháp chủ vô pháp đơn giản rời đi vu sư tháp. Này với ta mà nói rất phiền toái. Đại ca của ta vô pháp kế thừa đại công tước chi vị. Ta phải hảo hảo bảo hộ đệ đệ của ta Trung Kỳ. Trung Kỳ nghe vậy, trong nội tâm khẽ động. Hắn đại khái ý thức được. Maria trên người khả năng có loại nào đó chỉ có thể nói lời nói thật hoặc là nghĩ đến cái gì. Liền muốn nói gì, nguyền rùa chói. Nàng hay nói có chút không bình thường. Vì vậy Trung Kỳ mặt lộ vẻ nghi hoặc, giả trang không có ý thức được chuyện này. Hỏi dò, lại nói tiếp, đại công tước con trai trưởng. Làm sao vậy sao? Ừ xin lỗi, nếu như bất tiện nói. Ngược lại là không có gì bất tiện nói. Công quốc gần như liền bình dân cũng biết chuyện này. Maria tự giễu cười cười. Nàng bên trong mặt mày vẫn tích lấy chưa bao giờ tản đi mây đen. Nàng nhẹ giọng nói ra. Bởi vì đại ca hắn từ 2 năm trước bắt đầu, đã vô pháp sinh dục. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.